Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 236, chương 236, vương gia đi không? Hoàng đế tương kế tựu kế nhốt Trần Quốc Công đánh lừa dư luận. Đã nhiều ngày nhìn như là đang tra hỏi, nhưng trong cung ngoài cung Kim Lâm vệ cùng Yến Đường tai mắt lại không chỗ nào không có mặt. Quá mức thậm chí đã nghiêm mật đến một cái nào đó phòng mỗ sân người nào đó ăn chưa ăn cái gì. Gần đây ba mặt trời mọc mấy lần cung đều nắm giữ đến rõ ràng mức độ. Giờ phút này Yến Đường chính ở bên trong ngự thư phòng thấy hoàng đế. Hoàng đế nói, người chỉ có nhiều như vậy, chạy không ra bãi săn đi. Tất cả có hiểm nghi người toàn bộ nghiêm tra. Hắn không ló đầu, liền tra được hắn ló đầu mới thôi. Yến Đường cùng Kim Lâm vệ chỉ huy sứ Lỗ Lâm đồng lĩnh chỉ. Rồi sau đó Lỗ Lâm nói, đến trước mắt mới thôi. Có hiểm nghi mục tiêu cuối cùng phong tỏa ba người. Thần cho là, gian tế cơ bản liền ra ở chính giữa ba người này. Cái nào ba cái? Hoàng đế điểm viên hương ném vào lư hương. Từ Khôn phu nhân Thu Nhược Thủy, Liêu Đông tới Chiêu Kiên quyết tướng quân với chứa. Cùng với chính là Tần Vương phủ thị vệ trưởng Tôn Nhân. Năn nỉ một chút huống. Lỗ Lâm toại nói, Tiên Vũ tướng quân Từ Khôn bản thân không có bất kỳ tư thông với địch dấu hiệu. Nhưng phu nhân của hắn lại đã đến kho binh khí. Nàng không biết võ công. Hơn nữa còn là nữ quyến. Ngay đêm đó rất nhiều người đều chứng cứ có sức thuyết phục nàng cũng không có nhận gần qua Trần Quốc Công. Theo lý thuyết có thể loại bỏ. Nhưng là nàng đi hôm đó buổi sáng xuất hiện tại kho binh khí lý do. Lại không dường như tại kho binh khí phường Thái Khang mấy vị con dòng cháu giống môn làm người ta tin phục. Thu Nhược Thủy mặc dù biết cưỡi ngựa lại không biết võ công. Đồng hành cơ hồ nữ quyến đều ở lại Nhiệt Hà. Nàng lại cố ý theo tới. Hơn nữa theo kho binh khí người diễn tả. Thu Thị còn gợi ý một chút mất tích cung tên đầu mối. Sau đó, Từ Khôn có chuyện nhờ điều kinh sư ý. Theo thần biết, lúc ở Nhiệt Hà hắn còn từng trải qua đi Trấn Bắc Vương quan hệ đưa ra cái này thỉnh cầu. Hoàng đế hướng Yến Đường nhìn tới. Yến Đường cúi người. Thật có chuyện này. Thần tại Tây Bắc rèn luyện bị thương thời điểm từng ở nhờ qua Từ gia một thời gian. Đối với Từ gia tình huống có nhất định giải. Thu Nhược Thủy thuở nhỏ sinh hoạt tại Nam Phương. Chừng 10 tuổi thời điểm lưu ly đi đến Tây Bắc. Bị cha của Từ Khôn cứu. Sau đó liền ở lại Từ gia. Sau khi lớn lên cùng Từ Khôn kết thành vợ chồng. Thu Nhược Thủy có bên trong tật. Không quen sa mạc lớn khí hậu, may mắn khi còn bé thông kỳ hoàng, hết lòng nghỉ ngơi, mới là không đáng ngại. Từ Khôn cùng với cảm tình cực tốt, liền cầu đến thần, nghĩ triệu hồi Trung Nguyên nhậm chức, lấy lợi Thu Thị thân thể. Mà thần bởi vì hỏi qua binh bộ, trong quân doanh quả thực có một tham tướng chức vị với hắn thích hợp. Liền đáp ứng, hoàng đế ngưng lông mày, nàng còn có như vậy một đoạn kinh lịch. Đúng vậy, Yến Đường gật đầu, có thể biết nàng tổ tịch nơi nào? Hoàng đế lại hỏi, Yến Đường hơi lộ ra mê mông. Tầng này thần cũng không biết, nghe nói Thu Thị đi theo người nhà ra Bắc tìm người thân. Nửa đường gặp phải giặc cướp, cha mẹ tất cả mất. Nàng lưu lạc có 2-3 năm, từ lão tướng quân cứu nàng thời điểm nàng đã là sắp tới chết đói trạng thái. Hỏi nàng tổ tịch ở nơi nào? Nàng cũng đã không nhớ rõ, nhưng là xác định nàng tại Nam Phương ở qua. Từ gia nói khi đó nàng nói xăm chút ít phía Nam khẩu âm. Hoàng đế nhìn lấy ngoài cửa sổ trầm ngâm. Hồi lâu, lại nói, nàng đã là 10 tuổi liền đến Từ gia. Như Từ gia có thể làm chứng nàng không biết võ công. Chính là thật không biết võ công rồi. Chiêu Kiên quyết tướng quân với chứa đây. Với thịnh sự phát trước đây đêm hôm ấy. Đã từng tiếp xúc qua Trần Quốc Công, có cơ hội cầm bài của hắn tử. Hơn nữa, sáng hôm sau hắn đến giáo trường tập họp cũng tới chậm nhất là. Nói cùng lý do thời điểm lại là có chút tránh né. Về phần Tôn Nhân, nói đến đây Rilu Lâm ánh mắt ngưng trọng. Người này liền có thể nghi rồi. Tất cả chỗ khả nghi cơ hồ đều có hắn. Đêm hôm ấy phân đội danh sách đi ra ngoài thời điểm. Hắn chính ngay tại doanh cửa phòng. sau đó nướng thịt trên sân hắn từng cho Trần Quốc Công cùng Tần Vương ngược qua rượu. Còn nữa, sáng nay lại tra được. Hôm đó Tôn Nhân nói phụng Tần Vương chi mệnh đi thúc giục mời Trần Quốc Công. Trên thực tế cũng là hắn chủ động nói ra. Tần Vương thuận lời của hắn mới để cho hắn đi Trần Quốc Công sân nhỏ. Cái này đã nói lên vô cùng có khả năng là hắn yêu cầu một cái lý do quang minh chính đại đi đến Trần Quốc Công trong viện làm tay chân, gian lận, mà Trần Quốc Công đi ra sau. Hắn lại cách có chốc lát mới về đến giáo trường. Cho nên trong ba người này, lại còn lấy Tôn Nhân hiềm nghi là nhất. Hoàng đế sắc mặt dần dần hàn. Quả nhiên là hắn sao? Lỗ Lâm cúi người, thần không dám xác định. Vốn lấy thần trong tay nắm giữ đầu mối đến xem, trước mắt có thể phong tỏa hắn, nhưng chuyện này can hệ trọng đại, vẫn còn cần thẩm vấn. Hoàng đế bước nhanh đi ra Liêm Long, lập ở trong điện ngừng nửa khắc, hắn chợt xoay người, trước không muốn lộ ra. Người của ngươi từ giờ trở đi nghiêm mật nhìn chăm chú vào Tôn Nhân mũi nhọn. Hắn bất quá là một cái thị vệ mà thôi. Hơn nữa tại phía xa kinh bên ngoài, muốn tin tức truyền ra đi Ô Lạt, làm không tốt tại Yên Kinh còn có một cái người trung gian. Trước ổn định hắn, xem hắn sau lưng còn có ai hay không. Lỗ Lâm trước lĩnh chỉ, rồi sau đó lại ngưng lông mày. Nhưng mà Tần Vương phủ tại phía xa kinh bên ngoài, chính là còn nữa đồng bọn. Hơn phân nửa cũng không phải là ở trong Tần Vương phủ. Như thế 89/10 chưa từng đi theo tới bãi săn. Hoàng đế trầm ngâm, hỏi Yến Đường, người có thể có phương pháp. Yến Đường liếc nhìn ngoài cửa sổ âm trầm bầu trời, ngưng lông mày nói, trước mắt đã bắt đầu mùa đông, bãi săn khí hầu bộc phát giá rét, lại ở lại lâu chỉ với đường về bất lợi. Chuyện này còn cần tốc chiến tốc thắng, càng kéo dài cũng chỉ sinh biến. Thần cũng không có đặc biệt cao minh phương pháp, nếu như nhất định muốn phá án. Cái kia thần cũng chỉ có thể đề nghị tới chiêu đơn giản. Tránh tất cả mọi người lặng lẽ bắt Tôn Nhân, trực tiếp ép cung. Hoàng đế híp lại mắt, thô bạo như vậy, thủ pháp này khá quen. Yến Đường buông xuống mắt, thần là cảm thấy chuyện gấp phải tòng quyền, chẳng bằng khoái đao chảm loạn ma. Hoàng đế nhíu mày, chắp tay lại suy nghĩ trong chốc lát, lại hỏi Lỗ Lâm, người cảm thấy thế nào? Lỗ Lâm nói, thần tán thành vương gia. Hoàng đế gật đầu một cái, nói, trong triều đình lại có thể ra tư thông với địch gián điệp, mà chúng ta lại có thể đến xảy ra chuyện mới biết. Đây thật là một phải chết chỗ sơ hở. Thử nghĩ, nhưng nếu không phải là có giáo trường lớn diệt sự kiện kia kích hắn ló đầu, tương lai thật đến đánh nhau ngày đó, coi như hoàn toàn không phải tranh cái săn thú xếp hạng đơn giản như vậy. Yến Đường hai người đều không lên tiếng. Hoàng đế quay đầu, nhìn lấy Lỗ Lâm, liền chiếu vương gia nói xử lý. Trước bắt Tôn Nhân, nhớ kỹ, chính là thẩm không ra cũng đừng để cho người chết rồi. Lỗ Lâm lớn tiếng hẳn là, chợt đi rồi. Hoàng đế lại nhìn Yến Đường, còn sót lại người khác, cũng không có hiểm nghi sao? Yến Đường chậm rãi lắc đầu, thanh tra qua vô số lần. Không riêng gì thần âm thầm kiểm tra qua, Lỗ tướng quân cũng cẩn thận xét duyệt qua, chắc là không tồn tại còn có người. Hoàng đế gật đầu một cái, toại nói, nhưng nếu không có những người khác rồi, vậy ngươi cũng đừng nhàn rỗi. Đi cái kia sờ một cái thu thị cùng chiêu kiên quyết tướng quân với chứa đáy. Cũng không nên kinh động bất luận kẻ nào. Hai người này vừa có hiểm nghi. Tóm lại đến đem trên người bọn họ hiềm nghi biết rõ mới là. Không thể không minh bạch mà liền như vậy bỏ xuống. Tuân chỉ, chấm chấm, Yến Đường ra tới cửa. Ngay tại cửa viện gặp gấp đến độ thẳng thò đầu Phùng Thăng. Phùng Thăng lập tức xông lại. Vương gia có thể coi là lộ diện. Tìm ta có chuyện gì? Hắn bình thường hờ hững mặt. Chậm rãi cúi đầu lý tay áo. Phùng Thăng ha ha nói. Cũng không có chuyện gì khẩn yếu. Chính là mới vừa rồi Sở Vương hẹn nhà chúng ta cô nương lên lâm tử bên trong đi săn thú. Chúng ta thế tử gia kém tiểu nhân tới hỏi hỏi vương gia. Nhìn có hứng thú hay không cùng nhau. Yến Đường dừng tay ngẩng đầu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.